Pokemon Kaito Izumi, chương 562. Đêm trước thi đấu, người quan sát, gocchuyenaudio.com, gặp mặt Alexander người đánh giá thực lực của các khiêu chiến giả Battle Frontier, điều đó cũng không có nghĩa là mọi người sẽ lập tức nhào vào chiến đấu. Alexander nhìn về phía Kaito, hơi đánh giá một chút về anh bạn trẻ tuổi này, đồng thời Kaito cũng quan sát ngược lại Alexander. Đạo quán quán chủ của thành phố Movin, ông Watson tạm thời không tiếp nhận khiêu chiến trong vòng 2 ngày là vì sân đấu của đạo quán đang tu dưỡng, thêm cả việc tiếp đón Alexander, đối phương là một người bạn cũ của Watson trong thời gian khai phá tiềm lực của thị trấn. Có thể nói là sự hỗ trợ của bên phía Scott và giải đấu Battle Frontier đã giúp ích không hề nhỏ cho Watson. Đúng rồi, Alexander, người có gấp gáp phải đánh giá ngay không, nếu đã đến thành phố rồi thì sao không nhân tiện tham quan một chút nơi này luôn? Watson trò chuyện với Shiratori một chút, sau đấy quay đầu lại đối với Alexander hỏi. Cái này còn phải xem ý kiến của người khiêu chiến nữa. Alexander cũng không quá bận rộn, nhìn sang phía Kaito. Ta thì không sao, dù sao thì cũng vừa mới tới thành phố, ngày mai thi đấu hẳn là thích hợp nhất. Kaito mỉm cười trả lời, cậu cũng không vội và ham chiến giống em trai mình. Đối thủ vẫn luôn ở đấy, chả có ai tranh giành gì với bản thân, thêm nữa Kaito cũng muốn đánh giá một chút anh chàng này. Alexander có khí chất của một người lữ hành phóng khoáng lâu năm, tuy nhiên cách đối phương cư xử và nói chuyện lại rất quy tắc, như thể đã được huấn luyện kỹ vậy. Kei, Lina và Etun cũng rất hiếu kỳ về người chuẩn bị kiểm tra thực lực của Kaito, sức ảnh hưởng từ trận đấu với cựu thiên vương thời gian trước còn chưa tản đi. Hai cậu thanh niên thật sự rất háo hức được quan sát thêm một trận đấu trình độ cao nữa. Khu phố mua sắm nhỏ nơi mà bọn họ đang đứng buôn bán rất nhiều mặt hàng, Shiratori và Kaito mua một vài món làm quà lưu niệm. Kaito, ngươi cảm thấy Alexander thực lực thế nào? Shiratori dí dỏm ở một bên dò hỏi. Làm sao ta biết được, nhưng có điều, đối phương cho ta một vài áp lực trong vô hình. Kaito cười khổ trả lời. Cũng không phải là Kaito không thể biết, nếu cậu bật năng lực của mình lên theo dõi, bản chất của Alexander liền sẽ lộ ra dưới kính chiếu yêu. Tuy nhiên làm điều này ở ngoài thi đấu cảm giác không quá lịch sự, với cả kính chiếu yêu là loại năng lực cậu thường dùng chỉ với các đối thủ đạt được sự thừa nhận của cậu thôi. Alexander trong quá trình tham quan cũng không giao tiếp quá nhiều với Kaito, tuy nhiên đấy cũng không phải là Alexander biểu thị sự lạnh nhạt gì. Nhóm người dạo một vòng quanh thành phố thì trời cũng rất muộn, mọi người quay trở về trung tâm Pokemon, Watson cũng phải quản lý đạo quán của mình. Vậy thì Kaito, Shiratori, ngày mai 8 giờ sáng tại Học viện Đào tạo Chiến đấu Pokemon tại Movin thành phố, chúng ta sẽ bắt đầu phần đánh giá thực lực của cậu, buổi đánh giá này sẽ có một vài người tới quan sát, hai người không có vấn đề gì chứ. Alexander cũng phải rời đi, đối phương trước khi đi đưa ra lịch chiến đấu cụ thể cho Kaito. Vâng, không có vấn đề gì, Kaito nhàn nhã trả lời, cậu không có vẻ quá áp lực, không quá hào hứng, nhưng ánh mắt và khóe môi cười mỉm lại khiến cho Alexander cảm giác không đơn giản. Nếu có chuyện gì thì có thể liên lạc qua mail được mà. Shiratori cầm chiếc điện thoại của mình lắc lắc, trong lần khiêu chiến lần này cô làm người ở giữa đóng vai trò giới thiệu Kaito tới giải đấu. Nếu phát sinh, gocchuyenaudio.com, điều gì ta sẽ báo lại sau. Alexander gật đầu đáp, sau đấy xoay người rời đi. Bên cạnh Alexander bỗng chốc xuất hiện một cái Pokemon, Shiratori có hơi bất ngờ, Kaito thì giống như đã sớm biết trước. Một con Dusknoa đẳng cấp cao Pokemon hệ Ghost, sự mờ nhạt của đối phương có thể che giấu được tầm quan sát của nhiều người nhạy bén. Thông qua ánh nhìn của Kaito, đây là một con Dusknoa tiềm lực đỏ, đẳng cấp đã đạt tới cấp độ 89, gần như sắp vọt tới trình độ của quán quân Pokemon. Thực lực của một thiên vương đỉnh phong sao? Kaito thì thầm nói, Shiratori nghe không quá rõ quay đầu lại nhìn Kaito, cô vừa rồi hơi tập trung trước sự xuất hiện đột ngột của Dusknoa. Hai người Alexander và Pokemon của đối phương biến mất rất nhanh, khuất khỏi một góc mù liền không còn nghe được động tĩnh nữa. Kaito và Shiratori quay trở lại hội họp với nhóm của ba người Kei, Lina và Etun. Như thường lệ, Etun đang chăm sóc Pokemon của mình, Lina và Kei đang huấn luyện, ngày mai là thời gian đăng ký cuối cùng của Pokemon Contest. Chị Shiratori có thể giúp em đánh giá phần biểu diễn này được không? Lina có chút xấu hổ đối với Shiratori đề nghị. Tất nhiên rồi, Shiratori tất nhiên là không từ chối, cô cũng đang rảnh rỗi. Kaito thì bắt điện thoại gọi về cho gia đình báo bình an, tối hôm nay là một buổi tối yên tĩnh trước khi Kaito chính thức tiến vào giải đấu Battle Frontier. Và người sẽ quan sát trận đấu vào ngày mai là ai Kaito cũng đoán không ra, Zorua từ trong Pokeball đột ngột chui ra. Hắc, sắp thi đấu rồi à, ngày mai cho ta lên sân biểu diễn đầu tiên được chứ? Zorua đưa ra kiến nghị khá thú vị. Kaito nhìn về phía Zorua, con cáo nhỏ này có vẻ đã rất ngứa chân ngứa tay được một đoạn thời gian rồi. Mặc dù thực lực của Lucario và Lux đều tăng trưởng rất nhanh, hai cái Pokemon chủ lực của Kaito đều sắp bước vào thực lực của quán quân đẳng cấp rồi. Nhưng so sánh với Zorua, nếu không tiến vào không gian của Lucario, thực lực của Lux và Lucario vẫn kém một khoảng cách không nhỏ. Nếu không có sự chỉ huy và hỗ trợ từ năng lực của Kaito, đơn thuần chiến đấu Lux và Lucario rất khó đánh bại Yveltal. Với cả chiến đấu với các đối thủ quen thuộc một thời gian dài cũng nhàm chán, đổi gió một tí cũng không vấn đề gì. Tốt thôi, ngày mai ngươi sẽ lên sân đầu tiên. Kaito thả người nằm xuống giường, cậu đã không cần phải dịch chuyển liên tục như trước đối với Zorua đồng ý đề nghị của đối phương. Tuyệt, xem ra đã tới thời gian để ta thể hiện rồi. Zorua lập tức hào hứng tăng cao. Ngày mai Kei, Lina và Etun sẽ phải chịu bất ngờ không nhỏ rồi đây, dù sao ba người bọn họ còn chưa biết thân phận thật sự của Zorua. Kaito vốn còn tính che giấu thêm một đoạn thời gian, nhưng nghĩ lại, ở trình độ này của cậu đã đủ tiền vốn để bộc lộ ra kha khá thực lực của mình. Dù sao chiến đấu hết sức mới có thể trở nên trưởng thành, tuy Zorua hay Yveltal là Pokemon mạnh nhất của Kaito, nhưng nó cũng là Pokemon tiến bộ chậm nhất trong đội hình của Kaito. Một buổi tối bình yên đã trôi qua ở thành phố mới, sáng sớm hôm nay Lina đã sắp xếp xong đội hình thi đấu Pokemon Contest của mình và đăng ký với y tá Joy. Kei và Etun thì dậy từ rất sớm đứng chờ ở cửa trung tâm Pokemon, vừa nhìn thấy Kaito liền nói. Anh hai, mau lên, không phải hôm nay anh phải thi đấu sao? Kei vội nói, cố gắng lên, chúng ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Etun ở một bên phụ họa, có vẻ hai người đều rất hưng phấn. Góc truyện audio.com, Shiratori buổi tiếp Lina đăng ký xong cũng vội vàng hội tụ với nhóm, mục tiêu là học viện đào tạo chiến đấu Pokemon tại Movin. Ngay khi nhóm bọn họ vừa đi tới nơi này, lập tức tràng cảnh khá thú vị diễn ra. Watson, Alexander cùng với một người vô cùng nổi tiếng tại Hoen đã xuất hiện, Steven. Quán quân hiện tại của Hoen địa khu, bậc thầy về Pokemon hệ thép. Đối phương là người sẽ quan sát thi đấu của bọn cậu hôm nay sao? Xem ra Steven cũng có liên quan không nhỏ tới Scott và giải đấu Battle Frontier cực kỳ phát triển tại nơi đây. Cách chương.